Sói vương bất bại, chương 565, vua sói, Tiêu Nhất Thiên, cậu chết chắc rồi. Góc truyện audio.com, biến cố xảy ra thình lình khiến mọi người sợ ngày người, nhất là Thương Chiết và Thương Thịnh đều quả sợ hãi. Cao thủ chết trong tay Tôn Trùng Ngưu Sát chính là cảnh giới hoàn mỹ, lại bị một kích giết chết, thực lực chênh lệch thật lớn giữa hai người có thể thấy được rõ ràng. Lập tức mọi người tụ lại hết vào một chỗ chắn ngoài cửa phòng tranh nhỏ. Lúc này, Tôn Trùng Ngưu Sát đã bước vào trong căn nhà nhỏ, xuất hiện trước mặt mọi người, đứng cách xa tầm hơn 10 mét. Nhìn thấy trang phục của Tôn Trùng Ngưu Sát, nhất là nhìn thấy trang sức đầu trấu trên mặt tượng trưng cho thân phận của Tôn Trùng người sát, trong đám người lập tức có người nhận ra thân phận của ông ta Tôn Tôn Trùng Ngưu Sát. Tiếng kinh hồ giống như một tiếng sấm sét rội xuống mặt đất bằng phẳng, mang theo ý sợ hãi cùng cực. Nghe vậy, trái tim mọi người đều cật lực run rẩy, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chuyện Tôn Trùng Ngưu Sát đến kinh đô Đại Hoa vào lúc diễn ra hội võ toàn học viên đã có rất nhiều người nghe nói trước đó. Nhưng mà bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới Tôn Trùng Ngưu Sát sớm không đến, muộn không đến, lại cố tình đến vào lúc mấu chốt này, đi tới kinh đô Đại Hoa, đi tới học viện Đét Ma. Làm sao mới tốt đây? Tất cả mọi người đều biết Tôn Trùng Ngưu Sát là một trong 12 quỷ sát của Điện Huyền Vương, chính là cao thủ siêu cấp nhị cảnh minh tâm thống trị mười mấy quốc gia bên trong Đại Hoa và Đại Hạ. Ông ta tự mình đến, căn bản không người nào có thể ngăn, đừng nói ngăn. Chỉ sợ ngay cả cơ hội để chạy trối chết cũng không có. Cước, bộ của Tôn Trùng Ngưu Sát không ngừng vừa đi vừa nói, Lý Thuần Cương phản bội Điện Huyền Vương, ông ta phải chết là chuyện không cần nghĩ ngờ. Các người theo bọn phản nghịch cũng đã thành loạn thân tặc tử, nếu lúc này biết hối cải, bọn ta có thể cho các người một cơ hội sống. Nếu không chết, thanh âm của Tôn Trùng Ngưu Sát không lớn, nhưng khi lọt vào trong lỗ tai của mình người lại giống như sấm sét giáng xuống, mang theo một lực uy hiếp không gì có thể sánh bằng. Không phải uy hiếp mà là mệnh lệnh khiến cho người ta rất khó có được dũng khí kháng cự. Vù, dường như ngay khoảnh khắc Tôn Trùng Ngưu Sát rơi xuống đất cùng với tiếng xé gió chói tai, lập tức liền có 7-8 cao thủ chính thống chạy ra hết bên ngoài, không nói hai lời, xoay người đã chồng, bọn họ cũng khó khăn, bảo vệ mạng mình quan trọng hơn, trước bọn. Họ liều chết đứng ra ủng hộ quốc sư Đại Hoa, một là quốc sư Đại Hoa có ơn với họ, hai là đối phó với Hoa Tuấn Vũ còn có hy vọng thắng. Mà hiện tại đối mặt với Tôn Trùng Ngưu Sát, bọn họ chỉ có tuyệt vọng. Đường cánh tay làm sao có thể đương xe? Bỏ ngựa sao có thể chơi được với xe, kiến sao có thể lay truyền được cổ thủ, có thể chết nhưng nếu như chịu chết không công, vậy bọn họ đành mặc kệ. Thấy thế các cao thủ chính thống còn lại của quốc sư Đại Hoa hay Thương Chiết Thương Thịnh đều hai mắt nhìn nhau tim đập như sấm, đầu óc đều vận chuyển nhanh chóng, suy nghĩ thiệt hơn, bắt đầu do dự cũng có ý định rút lui, Tôn Trùng Ngưu Sát rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, hừ lạnh nói, không cốt. Vậy đi tìm chết đi, dứt lời, Tôn Trùng Ngưu Sát nâng tay lên, tay vung lên. Ngay sau đó, minh kình vô cùng hùng hồn dâng lên, theo cơ. Thể thoát ngoài, ở trong không trung hòa thành một cái ảo ảnh hình đạo quét ngang qua, không đợi mọi người phản ứng, do ảnh hình đạo đã đi tới trước mặt bạn họ Am. Am, cảm giác tử vong trong nháy mắt buông xuống, tất cả mọi người đều hết hồn. Không ai do dự gì nữa, lập tức xuất ra toàn bộ minh kít NH có trong cơ thể, dùng toàn hộ lực tiến hành phòng ngự, nhưng mà, dưới sự công kích của cao thủ siêu cấp nhị cảnh minh tâm, phòng ngự cực mạnh của bọn họ lại trở nên vô cùng yếu ớt. Nơi ảo ảnh hình đao đi qua đều có tiếng nổ ầm ầm vang vọng giống như đang đốt pháo hoa, liên tiếp vang lên tiếng động. Ngay sau đó là một màn tiếng kêu a a a thảm thiết, hơn 10 người được gọi là cao thủ dần dần bị đánh bay hết. Uy thế lạnh thấu xương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giống như gió thu cuối hết lá vàng đi vậy. Mặc dù Thương Chiết và Thương Thịnh đều là cao thủ nửa bước minh cảnh, cũng dễ dàng bị ảo ảnh hình đao đánh bay ra ngoài, không hề tồn tại ngoại lệ. Bạn họ ngã phịch ở trong bụi hoa cách hơn 10 mét, miệng phun máu tươi, trọng thương không dây nổi một đạo, Tôn Trùng Ngưu Sát chỉ tùy tay ra một kích đã lập tức quét ngang hơn 10 người, chết hơn nửa. Chuyện này, thực lực khủng bố của Tôn Trùng Ngưu Sát chính là nhị cảnh minh tâm khiến người ta sợ hãi. Người tu minh tâm, một ý niệm sinh ra, minh kinh sẽ hóa thành vạn vật. Rõ ràng trong tay Tôn Trùng Ngưu Sát không có đạo, nhưng theo cái vung tay của ông ta, lại có thể tùy theo ý mình mà hóa ra ảo ảnh hình đao cực lớn. Chỉ cần ông ta nguyện ý cũng có thể hóa ra ảo ảnh nắm đẩm, thanh kiếm, chỉ thậm chí là hình người. Phòng có tranh được mọi người bảo vệ ở sau lưng cũng bị dư chấn của ảo ảnh. Hình đạo cực lớn ảnh hưởng cũng bị nổ mà nứt ra. Cả phòng nhỏ gần như bị bay ra ngoài, chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng. Lực vi anh ở trong phòng nhỏ đương nhiên cũng không có cách nào có thể may mắn thoát khỏi, bay ra ngoài cùng phòng nhỏ, sống chết không rõ, đội ngũ hơn 10 người có thể may mắn tiếp tục tồn tại như Thương Chiết và Thương Thịnh chỉ có mấy người toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, than trời than đất, hấp hối. Bọn họ nhìn thân cường tráng của tồn trùng như sắt, miệng không ngừng phun máu, trong lòng đột nhiên thấy hối hận. Hối hận muốn chết, hối hận vừa rồi không giống 7-8 cao thủ đã chạy trối chết trước đó, quyết định thật nhanh, bo bo giữ mình. Xuất hiện đi, sau một kích tôn chủ nghiêu sát vậy mà không vội và đuôi tận giết tuyệt, hoặc là nói, trong mắt tôn chủ nghiêu sát thì đám người thương chiết. Và thương thịnh chỉ giống như con kiến, căn bản không đáng để ông ta ra chiêu thứ hai. Ánh mắt ông ta dừng ở căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn là mặt đất bằng phẳng, nhìn về phía lối vào mật thất ngầm, trầm giọng nói, vua sói Tiêu Nhất Thiên, bốn tọa đã đến đây, cậu chết chắc rồi. Một câu tôn chủ nghiêu sát trực tiếp vạch trần thân phận thật của Tiêu Nhất Thiên, vua sói Tiêu Nhất Thiên, nghe những chữ này, đám người thương chiết và thương thành lập tức trợn tròn mắt. Cái quỷ gì vậy, bọn họ đương nhiên nghe qua danh tiếng của vua sói, Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà vua sói, Tiêu Nhất Thiên giảng ở đại hạ tôn chủ nghiêu sát tại sao lại đột nhiên nhạc tới tên của anh? Chẳng lẽ là vua sói, Tiêu Nhất Thiên lặng lẽ đi đến kinh đô Đại Hoa, giờ phút này đang ẩn mình xung quanh học viên Đét Ma. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Dù sao, cảnh giới của tôn chủ nghiêu sát quá cao thâm, lực cảm giác cũng vượt xa xa bọn họ. Bọn họ không thể cảm nhận được sự tồn tại của vua sói, Tiêu Nhất Thiên, tôn chủ nghiêu sát có thể cảm nhận được cũng thật bình thường. Yên lặng, sau khi lời nói của tôn chủ nghiêu sát vang lên, xung quanh đều là yên tĩnh, dám phá hỏng chuyện tốt của bồn tọa, cướp người của bồn tọa, hôm nay cậu chạy trời không khỏi năng. Muốn trốn ở bên trong cũng không được, bồn tọa xem cậu có biện pháp nào không? Tôn chủ nghiêu sát nâng tay lên, ngay sau đó, một cái ảo ảnh hình kiểm xuất hiện từ trong hư vô, ẩn chứa khí tức lanh thấu xương không gì có thể sánh kịp, trực tiếp đâm vào phía trên mặt đất, lập tức phần lớn đất vỡ ra, ảo ảnh hình kiểm thật lớn đâm ra một cái khe rãnh khiến người ta sợ hãi, hơn nữa nhanh chóng hưởng về phía mặt. Thất ngắm càng ngày càng kéo dài. Trong nháy mắt, khe rãnh khiến người ta sợ hãi xuyên qua mật thất ngầm, chia mật thất ngắm thành hai nửa riêng biệt. Thấy thế, đám người thương thịnh và thương chiết đều sợ ngây người, bị dọa chóng váng. Không chỉ có kinh hãi thực lực khủng bố của tôn chủ nghiêu sát, càng thêm quan trọng hơn là bọn họ hình như đã ý thức được một sự kiện. Nhìn theo hành động của tôn chủ nghiêu sát, hay là giờ phút này vua sói, Tiêu Nhất Thiên đang ở bên trong mật thất ngắm. Còn mẹ nói, trước đó bọn họ có cảm giác được bên trong có sự tồn tại của cao thủ minh cảnh, lại không biết thân phận của đối phương, còn tưởng là bang chủ bang Tạc Thiên, cho nên, giờ này khác này, trong đầu bọn họ đều không hen mà cùng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật, con mẹ nó nhà ta, dừng nói vua sói, Tiêu Nhất Thiên chính là bang chủ bang Tạc Thiên đó, cách chương.